Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 864, người có thể hay không đừng gọi ta gà mờ. Lâm Phi Phàm lời nói lập tức liền đưa tới bộ phận ý thức cộng minh. Đồng thời còn tại dùng hết sức tốc độ nhanh dẫn tới càng nhiều ý thức cộng minh. Mà này, cũng chính là Lâm Phi Phàm nhất định phải tiến vào vĩnh hằng chi linh hải lý do. Nếu như Lâm Phi Phàm là một cái chưa bao giờ đi qua vĩnh hằng chi linh hải gà mờ. Như vậy tại khi hắn thấy thẩm phán người xuất hiện thời điểm, cho dù chết trong lòng tố chất lại như thế nào khỏe mạnh, chỉ sợ cũng phải bởi vì làm áp lực của bọn nó mà chân tay luống cuống. Nhưng Lâm Phi Phàm không phải. Lâm Phi Phàm đã từng được chứng kiến đến từ vĩnh hằng chi linh hải Âu Ốc. Cũng từng tự mình đi qua vĩnh hằng chi linh hải. Hắn biết vĩnh hằng chi linh hải đến tột cùng là như thế nào công tác. Hắn biết nơi này ý thức rất nhiều. Đại gia có khuynh hướng hướng chung quanh thư ngỏ tức. Lại cũng không có nghĩa là mỗi một cái tin tức đều sẽ công khai. Cũng không có nghĩa là chỗ có ý thức đều sẽ đồng ý một cái khác ý thức. Ý thức chỉ cần là độc lập. Như vậy chúng nó liền sẽ là hoàn toàn khác biệt. Lâm Phi Phàm lợi dụng liền là điểm này. Ta đã từng tiến vào vĩnh hằng chi linh hải. Là ta tự mình lựa chọn tuyển không có lưu tại nơi này. Ta chọn rời đi nơi này. Trở lại tam thứ nguyên thế giới bên trong. Ta cũng là vĩnh hằng chi linh hải ý thức một trong. Nếu như ta là vĩnh hằng chi linh hải một phần tử. Như vậy ta liền quyền lực cự tuyệt ngươi thẩm phán. Tam thứ nguyên thế giới thuộc về tam thứ nguyên thế giới sinh mệnh. Thuộc về tam thứ nguyên thế giới ý thức. Mà không phải thuộc về ngươi. Ngươi không có quyền trực tiếp can thiệp cùng tham gia trong đó. Lâm Phi Phàm quan điểm đã hết sức. Rõ ràng, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu. Liên quan gì đến ngươi? Cái kia ý thức hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại bị Lâm Phi Phàm sức mạnh như thế cự tuyệt. Hắn thậm chí tìm không đến bất luận cái gì phản bác đối sách. Hắn tại vĩnh hằng chi linh hải bên trong đã tồn tại vô số tuế nguyệt. Ánh mắt vượt qua thời gian cùng không gian, đã thấy nhiều vũ trụ sinh ra cùng tịch diệt, nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào ý thức dám như thế trực tiếp phản kháng hắn. Không thể không thừa nhận, ngươi vừa mới miêu tả một sự thật, ngươi cùng ta là ngang nhau tồn tại, ta vì ta trước đó kiêu ngạo mà xin lỗi, ta sẽ không còn đối ngươi cùng ngươi chỗ tam thứ nguyên năm thế giới tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Ngươi để cho ta. Cùng chúng ta thấy được một cái tam thứ nguyên sinh mệnh khó có thể tưởng tượng ý chí kiên định. Ta cho là chúng ta không nên đứng tại mặt đối lập bên trên. Chúng ta hẳn là trở thành bằng hữu. Ta muốn từ ngươi nơi đó học được kiến thức mới. Cái kia ý thức nói. Bằng hữu, hắn ý thức của hắn lập tức vui thích đứng lên. Có thể nhìn ra, vĩnh hằng chi linh hải bên trong ý thức nhóm cũng không am hiểu tranh chấp. Mà lại bọn hắn tựa hồ vô cùng dễ dàng bị thuyết phục. Lần trước Âu Ốc sự kiện là như thế. Lần này vĩnh hằng chi linh hải thẩm phán sự kiện cũng là như thế. Chúng ta dĩ nhiên có khả năng trở thành bằng hữu. Bất quá trong mắt của ta, bằng hữu mang ý nghĩa lẫn nhau tôn trọng. Ta tôn trọng ngươi, ngươi cũng cần phải tôn trọng ta. Không can thiệp chuyện của nhau mới là tốt nhất. Dù sao chúng ta đều biết. Vĩnh hằng chi hải hy vọng đạt được càng nhiều tri thức. Phá hủy một cái thế giới chưa hẳn liền là tốt nhất thủ đoạn. Lâm Phi Phàm nói, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Chỉ có phá hủy vũ trụ, vĩnh hằng chi hải mới có thể thu hồi tất cả ý thức. Mới có thể có đến những kiến thức kia. Nhân loại chúng ta có một câu thuyết pháp, gọi đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Là ý nói. Người theo thu về trong ý thức thu hoạch tri thức đều là của người khác tri thức. Nếu như cái kia ý thức tri thức là sai lầm, người cũng liền tùy theo hấp thu sai lầm tri thức. Đã như vậy, vì cái gì không tự mình đi thế giới kia nhìn một chút đâu. Dù sao các ngươi mỗi ngày tụ tập tại vĩnh hằng chi linh hải bên trong. Chờ đợi lấy vũ trụ hủy diệt đến phân hưởng ý thức. Mặc dù ta biết tại đây bên trong vượt qua thời gian cùng không gian. Các ngươi không sợ chờ đợi, nhưng nếu như các ngươi tự mình tiến vào thế giới kia, các ngươi tùy thời đều có thể dùng các ngươi ý chí của mình tới thu hoạch tri thức. Thuyết pháp này đưa tới vĩnh hằng chi linh hải bên trong chỗ có ý thức chấn động. Vô số tuế nguyệt đến nay, này chút ý thức chiếm cứ tại vĩnh hằng chi linh hải bên trong. Đúng như là cùng Lâm Phi Phàm nói như thế, máy móc, đợi tri thức trở về, tựa như là một đám chờ đợi cho ăn cá. Kỳ thật chờ đợi quá trình vô cùng nhàm chán mà lại nôn nóng. Nhưng nếu như không lại chờ đợi đâu, vậy liền mang ý nghĩa, ngư nhi lên bờ, địa cầu sinh vật tiến hóa sử, ngư nhi trên bờ là một cái dấu hiệu tính sự kiện. Từ nay về sau, lục địa sinh vật bắt đầu hướng phía càng ngày càng thông minh phương hướng phát triển. Mà này, có phải hay không là vĩnh hằng chi linh hải cải biến đâu? Lâm Phi Phàm không biết, cái kia ý thức trầm mặc một hồi, sau đó nói, hắn ý thức hắn nhóm, ta sẽ tiến hành bản thân sụp đổ, tiến vào tam thứ nguyên trạng thái, xin đừng nên tại đối với chúng ta tiến hành quan trắc, để tránh các ngươi cũng tiến vào tam thứ nguyên trạng thái. Lập tức, vĩnh hằng chi hải bên trong, những cái kia ý thức nhóm không còn đối Lâm Phi Phàm cùng cái kia ý thức tiến hành quan trắc. Lâm Phi Phàm cùng cái kia ý thức đồng thời hóa thành hình người. Lâm Phi Phàm vẫn là Lâm Phi Phàm, mà đối diện lại là một cái khác Lâm Phi Phàm. Hai cái Lâm Phi Phàm toàn thân trần trụi, thẳng thắn đối lập. Người có thể thay cái hình ảnh à? Lâm Phi Phàm nhìn xem chính mình lõa thể cảm giác vô cùng khó chịu. Dù sao trên cái thế giới này ngoại trừ siêu cấp tự luyến cuồng bên ngoài, đoán chừng cũng không ai ưa thích nhìn chằm chằm vào chính mình lõa thể xem đi. Hình tượng của ta đến từ đối ngươi quan trắc, trừ ngươi bên ngoài ta không biết bất luận cái gì hình ảnh. Đối diện Lâm Phi Phàm nói, có lẽ ngươi có khả năng theo trong trí nhớ của ta làm tới một cái hình ảnh. Lâm Phi Phàm nói, được rồi, ta sẽ đọc đến ý thức của ngươi. Đang học lấy Lâm Phi Phàm ý thức về sau, đối diện Lâm Phi Phàm biến hóa bộ dáng, hoàn mỹ dáng người, da thịt không tì vết, tuyết trắng tóc dài, một đôi tai mèo, tại tăng thêm đỏ màu sắc con mắt. Ta, đây là, cô bé đối diện nghi hoặc nhìn hai tay của mình. Từ giờ trở đi, người liền gọi Miêu Tiểu Lệ á. Lâm Phi Phàm cười nói, Miêu Tiểu Lệ, cô bé đối diện suy tư, thưởng thức cái tên này. Tại xa xưa trong thời gian, vĩnh hằng chi hải ý thức cũng không nắm giữ một cái độc lập tên, bởi vì bọn hắn cũng không cần. Mà bây giờ, có được một cái tên cũng liền mang ý nghĩa có được một cái thuộc về mình đánh dấu. Ta thích cái tên này, ta sẽ bảo lưu lại cái tên này, Miêu Tiểu Lệ nói. Ưa thích liền tốt, bởi vì cái này tên là ta yêu nhất người tên, Lâm Phi Phàm nói. Ánh mắt của ngươi để cho ta nghĩ đến một cái ta chưa bao giờ hiểu rõ đến tri thức. Cái kia được xưng là hạnh phúc. Ta nghe qua rất nhiều tương tự miêu tả, nhưng là chưa từng chân chính lý giải. Người nói cho ta biết, người hạnh phúc sao? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Đúng vậy, ta rất hạnh phúc, Lâm Phi Phàm nói. Ta hiểu được, Miêu Tiểu Lệ nói. Như vậy, xin mời nói cho ta biết, người đã từng nói, cái gọi là đi tự mình tìm kiếm tri thức, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta muốn như thế nào mới có thể bắt đầu đâu? Này còn không đơn giản sao? Vĩnh hằng chi linh hải, không có thời gian, không có không gian, người có khả năng tự do lựa chọn bất kỳ một cái nào thời gian cùng không gian. Tiến vào bên trong, đi cùng nơi đó sinh vật tiếp xúc, đi xem bọn hắn đoán, nghe bọn hắn chỗ nghe. Mãi cho đến ngươi chán ghét này loại cuộc sống này, hoặc là ngươi cho rằng ngươi đã học được hết thảy nội dung, sau đó ngươi liền trở về vĩnh hằng chi linh hải, lại lựa chọn một cái khác thời gian, một cái không gian khác. Như thế, ngươi vĩnh viễn ngươi cũng ở vào đối tri thức tìm kiếm bên trong. Nguyên lai là như thế, ta hiểu được. Nếu có một ngày, tại ngươi tìm kiếm bên trong, ngươi gặp được ta, ta có thể hay không nhờ ngươi một sự kiện? Chuyện gì? Ngươi có thể hay không? Đừng gọi ta gà mờ. Có một cái Miêu Tiểu Lệ gọi ta gà mờ đã hết sức phiền toái. Ha ha ha. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.